Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 39, 39, khách quý của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Thiên Long ở bên cạnh dè dặt nhìn Tần Cao Văn, chỉ sợ anh nổi giận nếu thật như vậy, mọi nỗ lực trước kia của ông ta sẽ đổ sông đổ biển. Ông ta yên lặng đợi chỉ thị của Tần Cao Văn. Giây lát sau, Tần Cao Văn nói: "Đừng khách sáo như vậy, đứng lên đi." Ba người họ đồng thời thở phào một hơi, hai bảo vệ đứng thẳng lên lại. Thượng quan Thiên Long tiếp tục dạy dỗ, tiền thưởng tháng này của hai cậu sẽ bị trừ hết, hai người bảo vệ không dám có bất cứ ý kiến nào. Thượng quan Thiên Long đi đến trước mặt Tần Cao Văn, xấu hổ nói. Cậu Tần, thật sự ngại quá tôi. Không sao, Tần Cao Văn cũng không đến mức so đo với hai người bảo vệ, hơn nữa bọn họ cũng chỉ làm tròn chức trách của mình, suy cho cùng anh không có thiệp mời là sự thật. Nếu ai cũng có thể trà trộn vào trong thì hai bảo vệ kia lại thành ra không đủ tiêu chuẩn. Thượng quan Thiên Long lau mồ hôi trên trán, sau đó nói với Tần Cao Văn. Vậy chúng ta vào trong đi, tất cả mọi người đã đến cả rồi, đều đang đợi cậu. Ừ, ba người họ cùng đi vào biệt thự của gia tộc Thượng quan. Mã Linh Nhi khẽ đảo ly rượu vang trong tay. Chồng à, con nhỏ đó đúng là mặt dày, vừa nãy cô ta bị hai bảo vệ chặn lại ở bên ngoài cũng không biết tự nhìn lại xem mình là ai. Từ Hạo ngồi bắt chéo chân, nói. Sau này vợ đừng qua lại với những người hạ đẳng đó nữa, chúng ta với họ không ở cùng một thế giới. Chẳng biết ai cho hai vợ chồng họ lá gan lớn như vậy. Sau đó, Mã Linh Nhi ngồi xuống bên cạnh Từ Hạo, hôn lên má ông ta rồi nói. Chồng em vẫn giỏi nhất. Đương nhiên, Từ Hạo bắt chéo hai chân, cực kỳ đắc ý, Mã Linh Nhi cưới Từ Hạo chẳng qua là tham tiền của ông ta, cái gọi là tình yêu đối với cô ta mà nói có cũng được không có cũng được. Nguyện vọng lớn nhất của cả đời cô ta là phải có cuộc sống tốt hơn Vương Thuyền Quyên. Lần trước chuyển nhà cô ta muốn sỉ nhục Vương Thuyền Quyên một phen nhưng thất bại. Vốn dĩ lần này Mã Linh Nhi chỉ muốn khoe khoang trước mặt Vương Thuyền Quyên để cô ngưỡng mộ. Không ngờ Vương Thuyền Quyên lại mặt dày như vậy, rõ ràng không được phát thiệp mời mà cũng dám chạy đến đây. Chỉ nghĩ tới cảnh lúc nãy thôi, Mã Linh Nhi đã cảm thấy thật hay ho. Ngày mai đi làm cô ta nhất định phải kể chuyện này với tất cả mọi người. Xem đi, Vương Thuyền Quyên bình thường ra vẻ trong sáng thuần khiết, lạnh lùng cao ngạo, trên thực tế lại là một người phụ nữ đê tiện thích hư vinh. Chồng à, anh nhìn xem, người đó là ai? Mã Linh Nhi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở nơi cửa, cô ta đặt ly rượu vang trong tay xuống, hơi ngạc nhiên. Từ Hạo nhìn theo tay vợ mình chỉ, vẻ mặt kinh ngạc. Người đó hình như là Vương Thuyền Quyên, Từ Hạo buột miệng nói. Sắc mặt Mã Linh Nhi trở nên rất khó coi, đứng dậy khỏi ghế sofa. Không thể nào, cô ta không có thiệp mời, hai bảo vệ ở ngoài cửa sẽ không để cô ta vào. Hiện nay, Vương Thuyền Quyên là người phụ nữ bị cả hai gia tộc lớn khinh ghét, Thượng quan Thiên Long mở tiệc chắc chắn sẽ không mời cô ta. Em qua đó xem sao, Mã Linh Nhi đặt ly rượu trong tay xuống, đi thẳng tới phía cửa. Khi cô ta nhìn rõ hình dạng người đó thì đứng ngây ra tại chỗ. Sao lại như vậy, người trước mắt chính là Vương Thuyền Quyên, cô ta vào trong rồi ư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mã Linh Nhi đi thẳng đến trước mặt Vương Thuyền Quyên, chỉ vào mũi cô nói. Vương Thuyền Quyên, sao cô lại mặt dày như vậy? Không có thiệp mời mà dám lén trà trộn vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thuyền Quyên khoác tay Tần Cao Văn cười nói. Thật ngại quá, là ông thượng quan đích thân đón chúng tôi vào. Mã Linh Nhi chắc chắn không tin, nghe những lời Vương Thuyền Quyên nói, cô ta cười nhạt đáp lại. Sao cô không nói là Thượng quan Thiên Long cầu xin hai người đến đây luôn đi? Dựa vào mấy kẻ hèn mọn các người mà đủ tư cách để ông thượng quan ra mặt sao? Hôm nay, Thượng quan Thiên Long cần xử lý một số chuyện ở trên lầu, sau khi đón Tần Cao Văn và Vương Thuyền Quyên vào trong thì bày tỏ áy náy tiếp tục lên lầu làm việc. Tôi nhớ rõ vừa rồi ông thượng quan luôn ở đây, hoàn toàn không ra ngoài, hai người đúng là không biết xấu hổ. Tần Cao Văn liếc cô ta một cái rồi nói, nếu cô không phục thì có thể nói hai bảo vệ kia vào đuổi chúng tôi ra ngoài. Đây là anh nói đấy nhé, lát nữa tôi sẽ cho mọi người thấy trò cười của các người. Mã Linh Nhi vội vàng chạy ra cửa, nói với hai bảo vệ. Có phải các anh mù mắt rồi không? Rõ ràng vừa nãy có hai người không mang theo thiệp mời, các anh còn để bọn họ vào trong. Người bảo vệ cường tráng liếc nhìn Mã Linh Nhi như nhìn một con ngốc, hoàn toàn không muốn để tâm tới cô ta. Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe thấy sao? Người bảo vệ cường tráng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ coi như không nghe thấy Mã Linh Nhi nói. Lát nữa tôi sẽ đi tố cáo với ông thượng quan để ông ấy đuổi việc hai kẻ ăn hại các anh, thuê các anh đứng đây có tác dụng gì? Hai người bảo vệ vẫn không có phản ứng gì. Mã Linh Nhi tức giận dậm chân. Chắc chắn là con điếm vương thuyền quyên kia đã dùng mỹ nhân kế với hai người này dụ bọn họ mắc bẫy. Người phụ nữ đê tiện đó có chuyện gì mà không dám làm chứ? Không lâu sau, Mã Linh Nhi lại chạy vào, nói với Vương Thuyền Quyên. Đúng là không nhìn ra, Vương Thuyền Quyên, bản lĩnh ve vãn đàn ông của con đàn bà đê tiện như cô cũng ghê gớm quá đấy. Hai bảo vệ trước cửa đều bị cô mê hoặc đến điên đảo thần hồn. Vương Thuyền Quyên không quan tâm đến biểu hiện vừa rồi của Mã Linh Nhi, nhưng Tần Cao Văn thì không nghe nổi những lời quá đáng như vậy. Để anh ra tay giúp em, Vương Thuyền Quyên lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, chỉ chuyện nhỏ thế này không cần thiết phải như vậy. Đừng tưởng hai bảo vệ đó cho cô vào thì cô có thể yên ổn ở trong này. Lát nữa gặp ông thượng quan, tôi sẽ nói với ông ấy để ông ấy đích thân đuổi hai người ra ngoài. Tần Cao Văn nhún vai, nói. Tùy cô, sau đó thượng quan Thiên Long mở cửa phòng trên lầu ra, bước xuống cầu thang. Mã Linh Nhi nhìn thấy thì vội vàng chạy tới. Cô ta kích động nói. Ông thượng quan, cuối cùng ông cũng xuống đây rồi. Xin hỏi cô có chuyện gì không? Mã Linh Nhi quay người lại, chỉ vào mũi Vương Thuyền Quyên nói. Người phụ nữ này không có thiệp mời mà dám trà trộn vào đây, tôi thấy ông nên đuổi cô ta ra ngoài đi. Thượng quan Thiên Long sững người. Rốt cuộc trong đầu bọn họ chứa cái gì thế? Bã đậu sao, bữa tiệc hôm nay được tổ chức đặc biệt cho Tần Cao Văn, Vương Thuyền Quyên là vợ của Tần Cao Văn, đương nhiên phải để cô vào rồi. Mã Linh Nhi khoanh hai tay trước ngực đắc ý nói với Vương Thuyền Quyên. Tôi nói cho cô biết, lát nữa hai người sẽ bị đuổi khỏi đây. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, hai người họ là do tôi đặc biệt mời vào đây. Đầu óc Mã Linh Nhi lập tức trống rỗng. Cách chương.